Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, cháy hừng hực hỏa hoạn. Vưu Lợi Quân mang tới đám người này từng cái người đeo đại án trọng án. Đồng thời mỗi người đều nắm giữ thân phận giả. Một khi bị bắt lại, lột ra thân phận, cái kia cơ bản đều là tử hình hóa. Vì lẽ đó bọn hắn tại đối mặt nhân viên cảnh sát lúc phản kháng trình độ là phi thường kịch liệt, đi vào liền là chết, đánh lại còn có một chút hy vọng sống. Trên đường phố, tiếng súng nổi lên bốn phía. Vưu Lợi Quân thủ hạ tên kia gọi báo tuổi trẻ, mang theo 5-6 người trốn ở chiến hào bên trong sông Lão Miêu bọn người điên cuồng xạ kích. Mà những người khác thì là chạy tứ tán. Con đường trống trải, trừ chiến hào bên ngoài căn bản không có gì có lợi công sự che chắn. Nhưng Lão Miêu bọn người đứng tại bắt trên lập trường, không có khả năng toàn bộ nhảy đến chiến hào trong. Vì lẽ đó bọn hắn đánh cũng phi thường phí sức. Hai tên nhân viên cảnh sát thụ thương, bị Đinh Quốc Chân túm trở về. Những người khác chỉ có thể kiên trì hướng phía trước ép. Hướng chiến hào bên trong điểm hỏa lực nổ súng. Song phương đối xạ không đến 30 giây. Chu Vĩ một thương sẽ yểm hộ Vưu Lợi Quân báo kích thương. Còn lại đạo tặc súng bên trong không có tử đê. Quay đầu liền chạy sau lưng Tuyết Lớn vỏ bọc chạy trốn. Hiện trường hỗn loạn, đạo tặc lại là tứ tán lấy chạy trốn. Lão Miêu mấy người cũng phân biệt không ra người nào là dẫn đầu. Vì lẽ đó chỉ có thể ai cách gần đó bắt ai. Ngựa đầu đàn bị đánh bại tại chiến hào bên trong sau. Chu Vĩ cái thứ nhất nhảy vào. Cầm súng quát, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đối phương nằm tại tràn đầy tuyết động trong khe, cũng không để ý thương thế trên người. Đưa tay liền muốn sờ rơi xuống ép súng. Phần phật, Đinh Quốc Chân bọn người xông lên, dùng sức ấn xuống hắn thân thể. CNM, trên người ta có lôi, mang các ngươi nhất khối chết. Ngựa đầu đàn điên cuồng giãy giụa, không lọt vào mắt nhân viên cảnh sát thân phận. Đừng nhúc nhích, mẹ nhà hắn, thành thật một chút. Đinh Quốc Chân bọn người hướng về phía đạo tặc mãnh nện. Đem hắn đánh triệt để mất đi năng lực phản kháng về sau. Lập tức sẽ hai tay hai chân. Toàn bộ dùng cái còng còng lại. Đi, đi giúp Lão Miêu truy tìm hắn người. Chu Vĩ đứng tại chiến hào bên trong hô. Không cần đuổi, trước mặt cướp xe chạy. Một tên nhân viên cảnh sát thở hồng hộc gấp trở về nói. Chu Vĩ nghe tiếng lập tức phân phó nói. Mau đem thụ thương nhân viên cảnh sát đưa bệnh viện, đem bắt lấy đạo tặc tách ra áp đi. Trên đường liền thầm, lầu ký túc xá bên cạnh chỗ ngã ba lên, truy kích tới đây Lão Miêu bọn người, ngẩng đầu nhìn về phía thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực nhà lầu. Đã triệt để mộng mất, tòa nhà này mỗi ngày cung cấp nước chỉ có 3 giờ. Giờ phút này hỏa hoạn cùng một chỗ, hiện trường nước không có. Phòng cháy thiết bị cũng không có. Trong phòng lại tất cả đều là dễ cháy vật phẩm. Công nhân dù cho nghĩ khống chế hiện trường, cũng căn bản không có năng lực. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, thế lửa một mực kéo lên cao. Triệt để đốt lên nhà này bồ câu lầu. Bị ngăn ở trên lầu công nhân không có cách nào xuyên qua lửa cháy tầng lầu. Toàn bộ ghé vào cửa sổ cầu cứu. La lên. Đồng thời dùng đệm chăn vặn ra dây thừng, từ trên lầu nhảy dù lấy hướng phía dưới, nhưng dưới đáy tầng lầu giấy lên thế lửa đã kéo dài đến ngoài cửa sổ cùng lâu thể. Có không ít người thuận dây thừng leo đến một nửa, liền bị hỏa hoạn thôn phệ, toàn thân đốt hỏa quang từ trên lầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời tiếng la khóc nối thành một mảnh, té lầu, bị đốt công nhân khắp nơi có thể thấy được, phảng phất nhân gian địa ngục. Bành, xoạt, lầu một bên trái cửa sổ vỡ vụn. Lịch Chiến đứng tại khói đặc cùng trong ngọn lửa, khoát tay quát, leo ra đi, nhanh lên, nhanh lên. 4-5 cái công nhân thuận vỡ tan cửa sổ, mãnh liệt ho khan bò lên ra, ngã trên mặt đất khóc giống. Xong, toàn xong, cha ta còn tại trên lầu đâu? Ta được đi, ngoặc kép chấm chấm, không thể lên đi, không đi vào. Lịch Chiến ngăn cản lấy một cái 17-8 tuổi tiểu tử, quay đầu quát, đi khác lầu, cho ống cấp nước đạo đập ra. tiếp ống nước tử, hướng trên lầu thử, ép một chút ngọn lửa, để người ở phía trên có thể sử dụng dây thừng leo xuống. Lão Miêu nghe tiếng lấy lại tinh thần, lập tức khoát tay hô, trước không quản đám kia đạo tặc, nhanh, nhanh, nhanh đi nện ống cấp nước đạo. Chấm chấm, bên trong thị khu, Vưu Lợi Quân sắc mặt âm trầm ngồi tại trong ô tô, cầm điện thoại nói ra, người làm, nhưng sự tình không quá thuận lợi. Thế nào, cái kia lầu ký túc xá bốc cháy, đốt giống như thật nghiêm trọng. Vưu Lợi Quân thấp giọng nói, Hàn Phi run lên nửa ngày, không phải xử lý người nha, làm sao lại bốc cháy rồi. Ngoặc kép chấm chấm, xử lý Ngụy Khôn thời điểm trong phòng rất loạn. Chúng ta đánh nhau, ta cũng không phải rất rõ ràng thế nào liền phát hỏa. Các ngươi đánh chết người rồi sao? Hàn Phi sắc mặt rất khó coi hỏi một câu. Chạy thời điểm đánh chết hai cái công nhân. Vưu Lợi Quân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Nguyên bản đều phải rời, nhưng trên nửa đường đụng phải nhân viên cảnh sát, hẳn là Ngụy Khôn gọi tới. Chúng ta cùng bọn hắn sụp đổ mấy phát. Làm sao mẹ nhà hắn làm được như thế loạn a? Hàn Phi đứng người lên, giọng nói rất bất mãn nói ra, không phải nói cho ngươi biết sao, hôm nay xử lý không được, có thể lại tìm cơ hội mà. Xử lý trước đó, không phải là các ngươi nói muốn đem sự tình làm hung ác một chút sao? Ngụy Khôn không chết ở lầu ký túc xá trong, làm sao đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng? Vưu Lợi Quân cũng không quá nuông chiều Hàn Phi, giọng nói đồng dạng bất mãn nói ra, sự tình đuổi sự tình đụng phải nhất khối, người oán trách ta là ý gì? Ta muốn chạm đến nhân viên cảnh sát sao? Con mẹ nó chứ, mấy cái huynh đệ đều gãy. Hàn Phi trầm mặc mấy giây, các ngươi tìm địa phương an toàn, chờ ta điện thoại. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 2 phút sau, nội thành Bảo Thần trong tửu điếm, Vương Tông Tường không đợi xử lý xong trong nhà làm phá hài sự kiện, liền tiếp đến Hàn Phi điện thoại. Thế nào, lầu ký túc xá bên kia xảy ra chuyện rồi? Hàn Phi nhíu mày nói ra, trước tiên cần phải đem người an bài đi, bên kia có thể xảy ra chuyện gì? Vương Tông Tường không hiểu, nguyên một tòa nhà đều, mẹ nhà hắn, buổi tối hôm nay làm sao như thế loạn a? Vương Tông Tường mắt đỏ hạt châu giận mắng một câu, mới chống nạnh trở lại. Người an bài trước Vưu Lợi Quân bên kia, trong nhà của ta lâm thời có chút việc, đi không được, chờ một lát đi qua. Hàn Phi nghe tiếng cúp máy điện thoại. Đêm khuya, phòng cháy thự dập lửa đội xe đuổi tới lầu ký túc xá xung quanh, bắt đầu dùng cao áp súng bắn nước áp chế thế lửa. Dùng xe tải thang mây tiếp bị vây ở trên lầu công nhân. Hiện trường xe cứu thương tới 20-30 đài. Số lớn nhân viên y tế đi theo đã thoát vây công nhân. Còn có Lão Miêu bọn hắn đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện lấy hiện trường người bị thương. Nhà lầu bên ngoài, từ trên lầu đến rơi xuống ngã chết người theo người bị thương xen lẫn trong nhất khối. Tiếng hét thảm, tiếng khóc, tiếng la, cùng hiện trường quan viên điều khiển âm thanh, từng tiếng rung động cái này nguyên bản hẳn là rất yên tĩnh đêm khuya. Lịch Chiến đứng tại đường biên vỉa hè lên, quần áo bị đốt rách rách dưới dưới, tóc đốt cháy khét, tứ chi thượng cũng không ít địa phương bị phỏng, nhưng chuyện này với hắn đến nói cũng không tính là thụ thương. Cái này dày vò, Lịch Chiến cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, muốn uống nước, lập tức quay người liền chạy ô tô phương hướng đi đến. Xuyên qua chen chúc đám người, cất bước đi vào chỗ ngã ba. Lịch Chiến vừa quay đầu lại phát hiện, mình vừa rồi dừng ở nơi này ô tô không thấy. Lịch Chiến ngơ ngác một chút, đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, cũng không thấy mình ô tô. Hắn nháy mắt luống cuống, rượu cũng triệt để tỉnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.